Bát gia tái thế, chương 788. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 788. Âu Dã Thanh Vũ không cần phải làm loại chuyện này, độ nổi tiếng của cô ấy ở Hoa Hạ thực sự quá cao, trên thực tế nói là ngôi sao tuyến một vẫn là một cách nói khiêm tốn, độ nổi tiếng, thực lực, sắc đẹp của cô đều ngang nhau, lượng người hâm mộ theo dõi trên mạng xã hội đã đạt tới con số hơn 50 triệu lượt, có thể gọi là siêu minh tinh hạng A. Âu Dã Thanh Vũ rất có sức tương tác, mặc dù không đến gần người hâm mộ nhưng cô vẫn tay chào hỏi từ xa, những vệ sĩ cô mang theo luôn chú ý, thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác phòng trường hợp có người bất chợt lao tới. May mắn thay, trước mặt công chúng, địa điểm lại là sân bay, cho dù là người hâm mộ cũng tốt hay những kẻ đang ngấm ngầm muốn ám sát Âu Dã Thanh Vũ cũng vậy, đều không xuất hiện, một hàng người an toàn lên xe của ban tổ chức concert rời khỏi sân bay. Anh Trần, thứ nổi danh nhất tại Vân Bắc là đá phỉ thúy thô, chỗ tôi có 2 vé vào thành phố cực đá, anh có muốn cùng đi không? Sau khi dùng xong bữa trưa, Âu Dã Thanh Vũ hỏi Trần Đức. Cực đá, có thể tới đó xem, Trần Đức cười đáp, những năm này anh cũng đã nghe nói tới Vân Bắc sản xuất rất nhiều đá phỉ thúy thô từ khắp các nơi trên Hoa Hạ gần như tới từ nơi đây. Bởi vậy, đá phỉ thúy thô là một điểm đặc trưng, cũng là một nét văn hóa ở đây, bất luận là nam hay nữ, già hay trẻ, hoặc ít hoặc nhiều đều từng tham gia qua cực đá. Trần Đức cũng muốn tới xem thử, một là muốn thử hiệu quả của mắt thấu thị với đá phỉ thúy thô, hai là thử vận may có thể gặp được linh thạch hay không, nếu có thể đụng phải linh thạch vậy anh liền kiếm được một khoản lớn rồi. Thành phố Âu Hoàng, nơi đây là một trong những thành phố cực đá tương đối nổi danh tại Vân Bắc, mỗi tuần chỉ mở cửa một lần, người tới đây cực đá hoặc là nhân vật có máu mặt hoặc phải bỏ ra 50.000 tệ để mua vé vào cửa. Nói một cách đơn giản, nếu bạn không có tiền bạc hay địa vị thì đừng nghĩ đến việc tiến vào thành phố Âu Hoàng này. Âu Dã Thanh Vũ và Trần Đức cùng nhau xuống xe và đi bộ vào thành phố Âu Hoàng, các tòa nhà ở khắp mọi nơi đều mang phong vị cổ xưa, hai bên đường phố có không ít các cửa hàng đá thô. Diện tích của thành phố Âu Hoàng không lớn, chỉ có 2 con phố, một là phố đá thô trước đây chủ yếu bán phỉ thúy, còn có một vài người bán đồ lưu niệm, sau này mới dần chuyển sang ngành cực đá. Wow, viên đá này không tệ đâu, Âu Dã Thanh Vũ thấy một viên đá phỉ thúy thô liền thốt lên kinh ngạc. Còn mở miệng nữa, ông chủ, là băng trùng à, con mắt của cô đây thật tinh tường, nhìn qua vết nứt này quả thực có dấu hiệu của băng trùng, tỷ lệ xuất hàng của đá phỉ thúy thô tại cửa tiệm chúng tôi cao tới 90, đó chủ tiệm là một người đàn ông trung niên, thấy Âu Dã Thanh Vũ hứng kêu lên liền nhanh nhẹn tươi cười bước đến. Ồ thì ra là cô Âu Dã, hân hạnh. Chủ tiệm nhận ra ngay Âu Dã Thanh Vũ, nhưng có thể tới đây du lịch hoặc mở cửa hàng thì thân phận bối cảnh đều không thể tầm thường, ông ta ngoại trừ kinh ngạc cũng không có quá nhiều kích động. Nếu cô Âu Dã muốn, hòn đá này sẽ giảm giá 20. Cho cô, giá gốc là 100.000 tệ, bán cho cô 80.000, thế nào? Được cảm, Thanh Vũ, Trần Đức kéo Âu Dã Thanh Vũ lại. Vẫn là bỏ qua đi, hàng bên trong hòn đá này không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Trần Đức không nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực cực đá này nhưng về cơ bản vẫn biết một chút, vị trí mở ra của viên đá này quả thực có chút giống như băng trùng, kỳ thật chất lượng của thủy phí bên trong lại vô cùng kém. Cách chương.